Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 844, Vũ Tẩu ra trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng khống chế được Âu Dương Thủy Tuyết, Lương Phi cùng Âu Dương Kiệt Thiên mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. A Phi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Âu Dương Kiệt Thiên vội vàng hỏi. Âu Dương Thủy Tuyết lúc trước mắc bệnh thời điểm, hắn bình thường tự hủy hoại, có lúc sẽ cầm đao hướng trên người mình đâm. Mới vừa rồi Lương Phi là Âu Dương Thụy Tuyết lúc tắm rửa, hắn chú ý tới, thân thể của hắn loại trừ nhiều chỗ thối rữa ngoài ra, trên người còn rất nhiều vết sẹo, không sai biệt lắm có mấy chục nơi, nhiều đến đếm không hết. Mới vừa rồi ta hỏi Tiểu Tuyết, nhắc tới có liên quan Lưu Minh Lượng sự tình, cho nên hắn mới có thể phản ứng như thế quá khích. Lương Phi có chút áy náy nói, chung quy mới vừa rồi chính mình quá vội vàng rồi, không chỉ không có tìm tới nguyên nhân bệnh. Hơn nữa, còn kích thích Âu Dương Thụy Tuyết. Ai, không việc gì A Phi, người cũng không nên tự trách, có lẽ đây chính là chúng ta Tiểu Tuyết mệnh. Nói cũng kỳ quái, bình thường thời điểm Tiểu Tuyết ai cũng không nhận biết, nhưng khi nghe được Lưu Minh Lượng ba chữ kia thời điểm, nàng giống như ma bình thường. Âu Dương Kiệt Thiên than thở đạo, nhất là coi hắn nhìn đến Âu Dương Thụy Tuyết tự hủy hoại thời điểm, đau lòng giống như đang rỉ máu. Đại gia, ngài không cần cuống cuồng. Ta sẽ từ từ suy nghĩ biện pháp, bất quá bây giờ chủ yếu nhất là, ai tới chiếu cố Tiểu Tuyết. Lương Phi nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 4 giờ chiều, gần đây công ty xã giao rất nhiều. Tối hôm nay Lương Phi hẹn Jackson, nói có liên quan nhân sâm quả, nơi này cách tỉnh thành phải có 2 giờ đường xe. Nếu như bây giờ chạy tới mà nói, buổi tối xã giao cũng sẽ không tới trễ. Như một mực đợi ở chỗ này, Lương Phi sợ trễ nãi buổi tối hành trình sắp xếp. Âu Dương Kiệt Thiên cũng bắt đầu buồn rầu, ngay cả mới vừa tìm Lưu Tẩu, nàng cũng rời từ chức, vậy kế tiếp phải làm sao? Âu Dương gia tộc hiện tại giao cho Âu Dương Kiệt Thiên, hắn mỗi ngày bận tối mày tối mặt, căn bản không có thời gian tới chiếu cố Tiểu Tuyết, hơn nữa mình là một thô đàn ông, chiếu cố lên cô gái tới đúng là có chút không có phương tiện. Nhưng bây giờ xác thực không có cách nào, Âu Dương Kiệt Thiên chỉ có thể tự mình ra trận. Nếu không A Phi, người trước lái xe trở về tỉnh thành, tối hôm nay Tiểu Tuyết để ta làm chiếu cố. Lương Phi nhìn một chút Âu Dương Thủy Tuyết, nơi này không thể không người chiếu cố. Đại gia, người hay là trở về đi thôi. Âu Dương gia tộc sự tình cũng không ít, ta bây giờ liền cho Trương Vũ gọi điện thoại, khiến hắn cùng vợ hắn mà tới chiếu cố Âu Dương Tiểu Thư. Trương Vũ nàng dâu Vũ Tẩu, nàng làm việc cẩn thận, có kiên nhẫn, cộng thêm Trương Vũ. Hai người bọn họ nhất định sẽ chiếu cố tốt Âu Dương Tiểu Thư, người đây yên tâm, ta sau đó lưu lại nữa một ít tiên hồ thủy, để cho Âu Dương Tiểu Thư ăn vào sau, phục sau sẽ có tốt hơn truyền. Âu Dương Thụy Tuyết, cái này như hoa cô bé, quả thực có chút đáng thương, cho dù không phải là vì Âu Dương gia tộc, Lương Phi cũng phải cứu nàng. Âu Dương Kiệt Thiên gật đầu một cái, hắn theo trong đáy lòng cảm tạ Lương Phi, nếu không phải Lương Phi, Âu Dương Thụy Tuyết cũng sẽ không tại trong vòng mấy canh giờ có lớn như vậy biến chuyển. Hơn nữa Lương Phi người này làm việc ổn thỏa. Nếu là hắn phái tới người, Âu Dương Kiệt Thiên cũng liền yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi đem địa chỉ phát cho Trương Vũ. Quả nhiên không bao lâu Trương Vũ liền dẫn Vũ Tẩu tới. Trương Tẩu mới vừa đi vào sân, ói không ngừng, cái này cũng chưa tính, làm Vũ Tẩu nhìn đến Âu Dương Thụy Tuyết lúc sợ đến liền lùi lại mấy bước, ngay cả từng va chạm xã hội Trương Vũ cũng có chút nhút nhát. Lương Tổng chuyện này, đây là tình huống gì? Ngài ở trong điện thoại nói Âu Dương Tiểu Thư bị bệnh, nhưng ta không nghĩ tới chuyện này. Vũ Tẩu nói đến đây lúc, không dám nói nữa xuất khẩu, bên cạnh hắn Trương Vũ kéo một cái nàng quần áo, nàng không nói tiếp nữa, chung quy Âu Dương Kiệt Thiên, một mực đứng ở bên cạnh. Vũ Tẩu vừa nói, Âu Dương Kiệt Thiên sắc mặt quả thật có chút khó coi. Chung quy hắn tại tỉnh thành cũng là có uy tín danh dự nhân vật. Bây giờ bị một vị phụ nhân vừa nói như vậy, Âu Dương Kiệt Thiên đương nhiên mất hứng. Ban đầu Âu Dương Thụy Tuyết mắc bệnh thời điểm, hắn vì không để cho Âu Dương gia tộc trên mặt hổ thẹn, cho nên mới đưa nàng đưa đến này Thâm Sơn cùng Cốc Chi Địa. Trương Vũ nhìn ra bên trong đầu mối, nhưng lập tức lớn tiếng mắng Vũ Tẩu, sau đó liền một mực cung kính nói với Lương Phi. Lương Tổng, các nàng này không biết nói chuyện, ngươi đừng chấp nhặt với nàng, các ngươi trở về đi, nơi này giao cho ta cùng nàng liền có thể, chúng ta nhất định sẽ đem Âu Dương Tiểu Thư chăm sóc kỹ. Trương Vũ lời thề son sắt vừa nói, chung quy Lương Phi đã cứu mạng hắn, hắn là cái cảm tạ ân đức người, phàm là Lương Phi giao cho hắn nhiệm vụ, hắn nhất định 100. Làm tốt, một điểm này Lương Phi rất tin không nghi ngờ. Lương Phi đơn giản đem Âu Dương Thụy Tuyết bệnh tình giao phó cho hai người, sau đó lưu lại chút ít hứa tiên nước hồ, lần nữa dặn dò Vũ Tẩu, nhất định muốn cho Âu Dương Thụy Tuyết ăn vào, hết thảy giao phó song song sau đó. Lương Phi cùng Âu Dương Kiệt Thiên liền rời đi. Đao, L-O-S-T-R-C-M, ớ, y, nhất tại Ti A Uyên. Thi C-H-C, O, D, N-E trở lại tỉnh thành sau đó, đã đến gần 8 giờ, Lương Phi lái xe đi trước quyết định quán rượu, hắn muốn cùng Giác Sơn thương thảo có liên quan nhân sâm quả sự tình. Cũng còn khá Lương Phi cũng không có trễ, mấy phút sau, Giác Sơn cuối cùng hiện thân. Bất quá hắn bên người nhưng nhiều hơn một vị mỹ nữ, đó chính là Tô Tiêu Uyển. Lương Phi cho là mình nhìn lầm rồi, bởi vì Tô Tiêu Uyển một mực thân ở nước ngoài, nàng vì rộng rãi nước ngoài thị trường, Lương Phi đã rất lâu chưa từng thấy qua nàng, không nghĩ tới hôm nay, Tô Tiêu Uyển quả nhiên cho mình một cái kinh hỉ. Tối ngày hôm qua, Lương Phi cho Tô Tiêu Uyển gọi điện thoại, Tô Tiêu Uyển nói cho Lương Phi, gần đây có cái hội nghị phải đi tham gia. Cho nên phải chậm lại mấy ngày mới có thể trở về tỉnh thành, không nghĩ tới, hôm nay liền gặp mặt rồi. Lương Phi khó nén trong lòng vui sướng, lập tức đi lên trước, đem Tô Tiêu Uyển ôm vào trong ngực, hôn gò má nàng, quả nhiên là tiểu biệt thắng tân hoan. Tiêu Uyển, lúc nào trở lại, tại sao không nói cho ta biết trước một tiếng, ta tốt đi phi trường đón ngươi. Lương Phi có chút oán giận nói, dù sao mình là Tô Tiêu Uyển bạn trai. Tô Tiêu Uyển rời đi tỉnh thành đã có mười mấy ngày thời gian, theo lý thuyết hẳn là tự mình đi trước nhận điện thoại mới đúng. Tô Tiêu Uyển rúc vào Lương Phi trong ngực, thẹn thùng nói. Ta 7:30 xuống máy bay, vì cho ngươi một cái ngạc nhiên, cho nên sẽ để cho Giác Sơn liên hợp lại giấu giếm lấy ngươi, ta liền đột nhiên xuất hiện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng ở một bên Giác Sơn, cảm giác mình có chút dư thừa, lúng túng cười một tiếng nói. Lương Tổng, hôm nay Tô Tiêu Uyển là nghĩ cho ngươi một cái ngạc nhiên, bất quá chúng ta chính sự vẫn là phải nói, hôm nay ta đem hợp đồng đều mang đến. Quả nhiên Giác Sơn, nếm được nhân sâm quả ngon ngọt, làm hắn không nghĩ tới là, nhân sâm quả quả nhiên ở nước ngoài bán nhiều, được hoan nghênh vô cùng, giá cả cũng là tăng lên một bậc, chỉ là hiện tại, có tiền mà không mua được, nhân sâm quả lượng tiêu thụ rất tốt, nhưng một mực đoạn hàng, điều này làm cho Giác Sơn rất nhức đầu. Mấy người sau khi ngồi xuống, liền hàn huyên, chính là bởi vì, nhân sâm quả thụ đã có chút ít thiếu thốn, cho nên Lương Phi mỗi ngày chỉ hái mấy ngàn cái, này mấy ngàn cái đối với nhân sâm quả thụ mà nói, cũng đã là cực hạn rồi. Giác Sơn vì tìm tới nguồn hàng hóa, hắn đi khắp trong ngoài nước mỗi cái nông trường, nhưng kết quả lại để cho hắn thất vọng, cả nước trên dưới không có thượng đẳng nhân sâm quả, những địa phương khác nhân sâm quả, không chỉ là màu sắc. Mùi vị vẫn là phẩm chất, cũng không bằng Tiên Hồ Sơn Trang nhân sâm quả. Cách chương.